Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, cùng Lão Trương đối thoại. Chương 558, cùng Lão Trương đối thoại. Bộ Giáo dục, đây là Phương Bình lần đầu tiên tới Bộ Giáo dục, Hoa Quốc hạch tâm nhất bộ môn một trong ba bộ bốn phủ, đây chính là Hoa Quốc chính phủ tạo thành hạch tâm bộ phận. Dĩ vãng, tại Phương Bình trong tưởng tượng, Bộ Giáo dục cùng kiếp trước cái chủng loại kia cơ quan đơn vị hẳn là không sai biệt lắm. Chờ thật đến Bộ Giáo dục, Phương Bình mới biết được, cuối cùng vẫn là khác biệt. Bộ Giáo dục người bề bộn nhiều việc, bận đến Phương Bình đi vào cao ốc, cơ hồ không ai liếc hắn một cái. Đồng dạng, nơi này cũng rất xâm nghiêm, cổng có thủ vệ. Không phải mặc quân trang thủ vệ, mà là một chuyên thuộc về Bộ Giáo dục y phục tác chiến võ giả thủ vệ. Bốn vị tứ phẩm võ giả thủ vệ, đây coi là đại thủ bút. Những này tứ phẩm thủ vệ, đến lúc đó bên trên, đảm nhiệm một thị đô đốc cũng không có vấn đề gì. Phương Bình là cùng Lý Lão Đầu cùng đi, thủ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hai người. Ăn nói có ý tứ, Phương Bình một bên trong triều bộ đi tới, vừa nói, lão sư, Bộ Giáo dục, có chính mình tác chiến cơ cấu. Ngoặc kép, đương nhiên, Lý Lão Đầu nói đương nhiên, cười nói, ba bộ bốn phủ, đều có chính mình tác chiến cơ cấu. Đương nhiên, quân bộ chủ chiến, cho nên tại mọi người trong ấn tượng, chỉ có quân bộ đóng giữ địa quật. Bất quá ngươi hẳn phải biết trấn thủ phủ có chú thành sứ. Kỳ thật đây chính là trấn thủ phủ đối ngoại tác chiến cơ cấu. Chú thành sứ tại địa quật, kỳ thật cũng thống lĩnh một bộ phận võ giả, đến từ trấn thủ phủ cùng phủ tổng đốc võ giả. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tại địa quật tác chiến, không thể nào là nhiều mặt làm chủ, kia dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Cho nên ba bộ bốn phủ người đến địa quật đều muốn tuân theo mệnh lệnh của quân bộ. Trong lúc này chính phủ chấm ngoặc kép, quân bộ chính là trung ương chính phủ lệ thuộc trực tiếp đại ngôn cơ cấu. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình một chút, tiếp tục nói, chúng ta dưới tình huống bình thường đều đem trung ương chính phủ cùng quân bộ cùng cấp bắt đầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ba bộ bốn phủ, quân bộ cao hơn nửa cấp, quân bộ có quyền cho cái khác hai bộ bốn phủ hạ đạt quân lệnh. Cần thời điểm thậm chí có thể tiến hành quân quản, có thể những ngành khác lại là không có quyền nhúng tay quân bộ công việc. Đương nhiên, tuyệt đỉnh cường giả thật muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy cũng ngăn không được. Dứt lời, Lý Lão Đầu lại nói, Bộ Giáo dục lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến, gọi võ an quân. Phương Bình lập tức cau mày nói, danh tự này cũng không may mắn. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu kinh ngạc nói, dùng võ an bang, đây cũng là Bộ Giáo dục tôn chỉ, thiên hạ bố võ, quốc thái dân an. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, từ xưa đến nay, dùng võ an làm tên hào người, cơ hồ đều không có kết cục tốt. Bạch Khởi, Lý Mục đều là nhất thời hào kiệt, nhưng cuối cùng đều rơi vào cái chấm ngoặc kép. Hắn bên này mới nói được cái này, bên người có người thản nhiên nói, chiến tử địa quật không tính là không có kết cục tốt. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, lập tức quay đầu nói, bộ trưởng, ý của ngài là chấm ngoặc kép võ đạo đứt gãy, có một số việc mẫn diệt tại lịch sử ở trong. Trương Đào buồn bã nói, thật có chút sự tình, có chút sự ký ghi chép, lại là chân thực có thể tin được không? Các người đều biết, chân chính đối võ giả công khai địa quật, là tại năm 1921 lần kia. Có thể kỳ thật rất sớm trước đó, liền xuất hiện địa quật. Không chỉ như vậy, bây giờ tại địa quật, ngươi đi qua giới vực chi địa, hẳn phải biết một chút tình huống, phát hiện một chút dấu vết để lại. nhân loại, rất sớm trước đó ngay tại địa quật hoạt động. Võ đạo thời đại, chúng ta trước mắt định vị 4 cái thời đại, có lẽ là 5 cái thời đại. Từ gần đến xa, thứ một thời đại chính là trước mắt tân võ thời đại. Từ năm 1920 cho tới bây giờ đều ở vào tân võ thời đại. Mà cái thứ hai thời đại, có thể truy tố đến 300 năm trước. 300 năm trước đến năm 1920. Có thể hiểu thành chấn tinh thời đại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được nói. Chấn tinh thành thời đại. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Trương Đào ứng tiếng nói. Chính là chấn tinh thành thời đại. Từ chấn tinh thành xuất hiện bắt đầu đến năm 1920 cả nước bố võ. Thời kỳ này, kỳ thật đều ở vào chấn tinh thành thời đại. Đương nhiên, chấn tinh thành cũng không hiện thế. Người có thể đem chấn tinh thành xem như chốn đào nguyên. Bọn hắn cái này 300 năm đến, kỳ thật xuất thế thời gian cực ít. Trương Đào không có nhiều lời chấn tinh thành sự tình. Tiếp tục nói, mà 300 năm trước đến 1000 năm trước, nhưng thật ra là một cái võ đạo đứt gãy thời đại. Thời đại này, tông phái vi tôn, chúng ta xưng là tông phái thời đại. Nhưng trên thực tế, lúc này tông phái đã xuống dốc. Cái này tiếp cận năm 700 thời gian. Tông phái mặc dù một mực tồn tại, một mực thống lĩnh võ đạo, trên thực tế lại là Hoa Quốc võ đạo suy sụp nhanh nhất một thời đại. Lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, đó chính là cổ võ thời đại. Chấm ngoặc kép, nói đến cổ võ thời đại, Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, ta sở dĩ nói 4 tới 5 cái thời đại, là bởi vì dù là cổ võ thời đại, tại chúng ta phân chia bên trong, cũng hẳn là có khác biệt. Tông phái thời đại phía trên, hẳn là một cái tiên thần thời đại, mà tại tiên thần thời đại trước đó, ta cảm thấy mới có thể chân chính được xưng là cổ võ thời đại. Theo võ nói ra hiện ngày đầu tiên, mãi cho đến hậu kỳ thần thoại xuất hiện, đây mới thật sự là cổ võ thời đại. Tiên thần thời đại mở ra, chỉ là một nhóm cường đại viễn cổ võ đạo cường giả. Không cam tâm lại không có tiếng tăm gì, mở ra một cái thống trị thời kỳ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói đơn giản một trận, cười cười nói, ta nói những này chỉ là để cho ngươi biết, một chút sử sách ghi chép cũng không nhất định chính là chân thật. Bạch Khởi, Lý Mục những người này đến cùng là người bình thường bên trong tướng lĩnh, vẫn là một chút cường đại võ đạo cường giả. Ai cũng không rõ ràng, tư nhân đã qua đời, không thể ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là, ta tình nguyện tin tưởng, những người này là tại năm đó chinh chiến địa quật trên đường vẫn lạc. Địa quật, quán xuyên địa cầu văn minh sử. Chỉ có thể nói, từ năm 1920 bắt đầu, địa quật cùng địa cầu ở giữa thông đạo bắt đầu khôi phục. Trước đó một mực ở vào một nửa phong bế thời kỳ. Phương Bình tới hào hứng, cười nói, bộ trưởng, chấn tinh thành hẳn là có một cái thông đạo a. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói, không thể nào, không có thông đạo lời nói, chấn tinh thành người làm sao đi địa quật. Trước đó nói Hoa Quốc có 24 cái lối đi. Có thể chúng ta bây giờ thấy được chỉ có 23 đầu. Người biết cũng không phải ít. Trương Đào cười cười, mở miệng nói, chấn tinh thành có thể nói có, cũng có thể nói không có. Bọn họ đích xác không có thông hướng ngoại vực thông đạo. Thế nhưng là bọn hắn có một đầu thông hướng Ngự Hải Sơn thông đạo. Hoặc là nói một con đường mà thôi. Ngươi phải biết, cái gọi là địa quật thông đạo, đối ứng đều là một vực. Chấn tinh thành đầu kia, cũng không đối ứng một vực. Cho nên bọn hắn nắm giữ cái kia cửa vào. Không tính thông đạo, Hoa Quốc là có 24 cái lối đi. Bất quá một đầu cuối cùng thông đạo cũng không phải là chấn tinh thành đầu kia. Chấm ngoặc kép, tà giáo trong tay, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trương Đào bật cười nói, làm sao có thể, tà giáo thật muốn nắm giữ một cái thông đạo, chỉ sợ sớm đã làm loạn, còn có thể giống bây giờ, như là chuột chạy qua đường. Chúng ta cũng không có khả năng cho tà giáo nắm giữ một cái thông đạo. Một khi những người này làm ra bỏ mặc địa quật võ giả xâm lấn tình huống, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Không muốn suy đoán lung tung, tà giáo cũng không nắm giữ thông đạo. Đương nhiên, bọn hắn có ít người tại trong hiện thực đều có bên ngoài thân phận. Cho nên tà giáo võ giả có thể sẽ thu hoạch được một chút địa quật vật chất. Thậm chí, tà giáo khả năng nắm giữ một viên hoặc là mấy viên nhẫn chữ vật. Khả năng này vẫn phải có. Cho nên, có đôi khi những người này tiến vào địa quật, mang đi một chút trọng yếu vật chất. Chúng ta không biết rõ ràng. Thông đạo là không có, nhưng là nhẫn chữ vật có xác suất không thấp. Phương Bình có lòng muốn hỏi một đầu cuối cùng thông đạo đến cùng ở đâu. Nghĩ nghĩ, tất nhiên không tại Trấn Tinh Thành, cũng không tại tà giáo trong tay. Kia tại trong tay ai không nói từ dụ. Bao quát kia mấy vạn võ an quân, cùng với khác các bộ các phủ binh lực, một mực không thấy được nhiều ít, chỉ sợ cũng có sắp xếp. Không có hỏi lại cái này. Phương Bình nhỏ giọng nói, bộ trưởng, Hoa Quốc, thật không có nắm giữ một chút tà giáo tin tức. Không thể triệt để tiêu diệt đối phương. Ngài cùng tư lệnh thế nhưng là tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Ngay cả những này nhảy nhót thằng hề đều không thể giải quyết. Ngoặc kép, không vội. Trương Đào cười nhạt nói. Là người liền có dục vọng. Là người liền có ác niệm. Nhân tính bản thiện vẫn là bản ác. Một cái không có bất luận cái gì tạp niệm quốc gia. Khả năng tồn tại sao? Xã hội không tưởng đồng dạng quốc gia là không thể nào chân thực tồn tại, dù là tồn tại, rất nhanh cũng sẽ hủy diệt. Đừng nói địa quật đại địch phía trước, vô dụng, luôn có một số người tình nguyện quỳ, tình nguyện chờ chết, tình nguyện chính mình đưa đầu ra sọ, nịnh hót mời người khác chặt xuống đầu của mình, cũng không nguyện ý phấn khởi phản kháng. Tà giáo chính là ác niệm một cái tập hợp thể, một cái hội tụ thể. Tà giáo nhưng thật ra là không cách nào tiêu diệt, cũng không có khả năng bị tiêu diệt. Trương Đào khẽ thở dài, mặc kệ là hòa bình hay là hỗn loạn, ác niệm là sẽ không tuyệt. Người tiêu diệt cái này một nhóm, khả năng rất nhanh sẽ sinh ra càng thêm bí ẩn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, cho nên chúng ta cùng các quốc gia chính sách là diệt mà bất diệt, không cho đối phương lớn mạnh cơ hội, nhưng là cũng sẽ không thật cố ý đi triệt để tiêu diệt bọn hắn. Huống chi, tà giáo tồn tại nhiều năm như vậy, một chút thâm trầm thứ đồ vật rất khó nói với ngươi thấu. Trương Đào nói một trận, cuối cùng cười nói, đương nhiên, tà giáo chỉ là nấm mốc ngoài ra, không quá quan trọng. Những năm gần đây, trả cho chúng ta thấp phẩm võ giả, làm ra luyện binh tác dụng, để nhất nhị phẩm võ giả thấy chút máu. Tại địa quật, nhất nhị phẩm võ giả vậy thì không phải là thấy máu. Bây giờ xã hội yên ổn, trung cao phẩm võ giả tại địa quật tác chiến, thấp phẩm võ giả phạm tội cực ít. Vì cái gì? Theo lý thuyết, võ giả đều là gây chuyện tinh, nhưng trên thực tế, người thấy có bao nhiêu thấp phẩm võ giả phạm pháp phạm kỷ rồi. Cho bọn hắn một cái phát tiết đường tắt. Đồng dạng, cũng cho bọn hắn một chút trấn nhiếp. Dám can đảm làm loạn. Tất sát, bất kỳ cái gì sự vật. Tồn tại tự nhiên là có giá trị. Phương Bình nhẹ gật đầu. Trương Đào nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cười nói. Võ An Quân bây giờ có võ giả 38.000 người. Cơ hồ đều là đến từ võ đại tốt nghiệp. Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp, không, hiện tại kỳ thật cũng có thể cân nhắc đến võ an quân. Võ an quân bên trong, ngàn người vì một đoàn, người như đến, cho người cái đoàn trưởng, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một chút hứng thú đều không. Qua loa nói, bộ trưởng quá để mắt ta. Ta cũng liền nhanh đến thất phẩm mà thôi. Có thể chém chết thất phẩm sơ đoạn thôi. Sao có thể đảm nhiệm ngàn người đoàn trưởng? Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào cười to, ngoạc vị đạo, đây là xem thường Võ An Quân đoàn trưởng vị trí. Cảm thấy mình rất lợi hại. Ngươi phải biết, 30 năm trước ta nhập cửu phẩm, liền đảm nhiệm bộ trưởng giáo dục. Bây giờ đã 30 năm, mà 30 năm trước, ta liền gây dựng Võ An Quân. Cái này 30 năm trôi qua, phía trước 9 thứ thanh niên thi đấu, mỗi một giới đều có bộ giáo dục người tham gia, mỗi lần đều có 1-2 người nhập vi. Đương nhiên, không có năm nay nhiều chính là, chỉ là thanh niên thi đấu, bộ giáo dục liền có 15 người tiến vào cấm khu. Mặc dù những năm này có chỗ thương vong, có thể sống xuống tới còn có 10 người, đây vẫn chỉ là thanh niên thi đấu. 30 năm trôi qua, bộ giáo dục bồi dưỡng ra được cao phẩm võ giả, người cảm thấy lại so với võ đại ít rất nhiều. Võ An Quân người là không nhiều, 4 vạn người không đến, có thể ngàn người một đoàn, cái nào đoàn trưởng không phải cao phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động, nửa ngày sau mới nói, bộ trưởng, ngài đây là, muốn tạo phản. Ngoặc kép, ngoặc kép, Trương Đào tiện tay vung lên, đem Phương Bình đánh như là bánh mì. Một bên, Lý lão đầu tựa như pho tượng, ta không nhìn thấy, Phương Bình tiểu tử này điên rồi, dám phỉ báng tuyệt đỉnh, bị đánh chết, hắn cũng không tham dự, bởi vì tham dự, hắn cũng sẽ bị đánh chết. Trương Đào tiện tay vung lên, đem Phương Bình đánh thất điên bát đảo, lúc này mới cười nói. Quản tốt ngươi cái miệng này, Võ An Quân cũng không phải là cá nhân tư quân, trên thực tế cũng không cần. Đối với chúng ta mà nói, hết thảy quyền hành đều không quan trọng gì. Tựa như bây giờ, ta cho ngươi đi trung học đảm nhiệm hiệu trường, ngươi tại trung học một tay che trời, cảm thấy rất có ý tứ sao? Ngoặc kép, Phương Bình quơ đầu bò lên, trong miệng mập mờ vài câu. Tiếp lấy lập tức lắc đầu nói, không hứng thú, kia chẳng phải rất rõ ràng. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, sở dĩ tổ kiến đại quy mô quân đoàn tác chiến, kỳ thật vẫn là vì tập hợp mọi người lực lượng, lại hoặc là nói không để võ giả như vậy tán loạn. Người này càng nhiều, võ giả khắp nơi đều có, dễ dàng sai lầm, đây là một loại khống chế. Cũng là một loại áp chế, không cho phép võ giả bốn phía tản ra, khắp nơi phá hư, đương nhiên, cũng là một loại bồi dưỡng, tập thể lực lượng đi bồi dưỡng võ giả, so võ giả đơn độc trưởng thành phải nhanh. Liền nói ngươi Phương Bình, không có võ đại tồn tại, ngươi cũng không có khả năng cấp tốc đi đến hiện tại. Dù là ngươi có bí mật của ngươi, nhưng không có tập thể lực lượng ủng hộ ngươi. Người tại địa quật chỉ sợ chết nhiều lần. Nói, Trương Đào cười nói. Nói về chính đề, người tới hay không Võ An Quân. Không bắt buộc, trên thực tế cũng không có trông cậy vào ngươi đến làm phá hư. Hôm nay là đến đưa thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình dầu dĩ nói. Bộ trưởng, người ra tay cũng quá hung ác đi. Năm thanh thần binh, chấm ngoặc kép. Thần binh có thể dùng đến, mới gọi thần binh, Trương Đào nghiêm mặt nói, binh khí chính là cho người dùng, ngươi lưu tại trên tay, lại không cho người ta dùng, vậy ngươi lưu nhiều như vậy thần binh có tác dụng gì? Bây giờ, một chút chiến lược tài nguyên khan hiếm, rất nhiều cao phẩm võ giả bởi vì thiếu khuyết thần binh, cùng địch tác chiến, chiến tử địa quật. Người Phương Bình tất nhiên muốn làm lãnh tụ, thích hợp nỗ lực một chút, làm gì như thế tính toán chi ly. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào vừa cười nói, lại nói, cũng không phải để ngươi không ràng buộc nỗ lực. Không đề cập tới Dương gia sự tình, ngươi cùng người nhà của ngươi, có thể hòa bình yên ổn sinh hoạt. phía sau đều là những người này không có tiếng tăm gì đất là các ngươi chống lên mảnh này trời. Phương Bình, ngươi không có năng lực thời điểm, không ai quá nghiêm khắc ngươi làm người nỗ lực, ngươi có thể quản tốt chính ngươi, đó chính là may mắn lớn nhất. Làm ngươi có năng lực thời điểm, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cũng không phải là trò đùa. Ngươi mặc kệ, ta mặc kệ, dưới gầm trời này người bình thường còn có thể sinh tồn được sao? Có lẽ ngươi sẽ nói, vì sao chỉ có ta tại nỗ lực? Trên thực tế, tất cả mọi người tại nỗ lực, vừa vặn, ngươi lần này bị bắt được tay cầm, tự nhiên muốn để ngươi nhiều nỗ lực một chút. Bằng không, ngươi cái này quan cũng không dễ chịu. Một vị tuyệt đỉnh cường giả, có thể cùng Phương Bình nói nhiều như vậy, xem như nể tình. Phương Bình kỳ thật cũng minh bạch những này, bất quá vẫn là không quá vui mừng. Khô Cằn nói, kia lấy được ta thần binh tông sư, đến cho ta viết cảm tạ tin, còn phải gióng trống khua chiêng cho ta đưa đến ma võ. Bộ trưởng, cái này được không? Ngoặc kép, Trương Đào sửng sốt một chút. Yêu cầu này, thật mẹ nó để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật lâu, Trương Đào mới hoàn hồn, cười nói, ngươi xác định, ngoặc kép, khụ khụ, cái kia, tốt xấu chứng minh một chút. Ta kỳ thật lúc trước cũng là có rất nhiều thần binh. Chấm ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, ngươi bây giờ cho ra một thanh cửu phẩm thần binh. Ta tự mình cho ngươi viết cảm tạ tin, tự mình đưa đi ma võ, cái này cũng có thể. Phương Bình bĩu môi, thôi đi, ta mới không làm đâu. Mặt mũi là ước chừng, có thể tổn thất như thế lớn, ta mới không làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trương Đào ra mặt cũng đủ dày a. Đổi thành ta, ta đại khái cũng làm. Đương nhiên, khó mà nói. Cửu phẩm thần binh, ở trong mắt Trương Đào, có lẽ liền cùng Phương Bình trong mắt hợp kim binh khí không sai biệt lắm. Cấp A hợp kim, hiện tại có người đưa Phương Bình một thanh cấp A hợp kim binh khí. Phương Bình thật đúng là chưa chắc sẽ tự thân lên cửa đi nói lời cảm tạ. Không quá để mắt, Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, bộ trưởng, ngài những người này, giết thất phẩm yêu tộc rất đơn giản đi. Dù là không tại Ngự Hải Sơn giết, đi cấm kỵ hải giết chính là, chấm ngoặc kép, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày nói, Ngự Hải Sơn yêu tộc không thể loạn giết, cấm kỵ hải kỳ thật càng không thể. Chúng ta những người này, cũng sẽ không dễ dàng tiến về cấm kỵ hải. Tại địa quật, mạnh nhất cũng không phải là địa quật nhân loại, mà là địa quật yêu tộc. Chúng ta những người này, một khi xâm nhập cấm kỵ hải, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Đổi thành thời đại hòa bình, đổi thành chỉ vì võ đạo cường đại mà tu luyện võ đạo, vậy chúng ta tất nhiên sẽ xâm nhập cấm kỵ hải thám hiểm. Võ giả tất tranh, cấm kỵ hải nguy hiểm nhiều, cơ duyên cũng nhiều, có lẽ có thể giúp chúng ta đi ra con đường mới. Không ai không đúng cấm kỵ hải chỗ sâu hiếu kỳ. Nhưng chúng ta không phải. Chúng ta không thể chết. Tối thiểu không thể chết như thế không có ý nghĩa. Kia một chút hành động, mạo hiểm, liền không thể tùy tiện đi làm. Một khi chết tại cấm kỵ hải, vậy thì phiền toái, liền cùng Dương gia vị kia đồng dạng. Phương Bình lẩm bẩm một câu. Trương Đào quát lớn. Không muốn ở sau lưng nghị luận tuyệt đỉnh sự tình, ngoài miệng đem điểm cửa. Ngươi có thể cừu thị Dương gia, cũng có thể cùng Dương gia đối nghịch, thậm chí có thể khinh bỉ Dương gia hậu thế ánh mắt thiển cận. Nhưng là, ngươi không cách nào đi phủ nhận một vị tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm lão tiền bối công tích. Mặc kệ hắn là tư tâm vẫn là công tâm, hắn vì nhân loại nỗ lực, đều là ngươi không cách nào tưởng tượng, cũng là trước mắt không cách nào siêu việt. Bất luận một vị nào tuyệt đỉnh, tại hắn không có phản bội nhân loại trước đó, vậy cũng là nhân loại anh hùng. Phương Bình, cái này là lần đầu tiên cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng. Dương tiền bối không cung cấp tại Dương Hạ những người này. Dù là hắn tiến về giới vực chi địa, đó cũng là tự do của hắn. Chúng ta căm tức chỉ là hắn không có thông chi chúng ta, dẫn đến thiên nam địa quật bị công hãm. Nhưng là, không có bất kỳ người nào phủ nhận công lao của hắn. Ngươi Phương Bình, cũng không có dạng này tư cách. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí nặng không ít. Không còn trước đó hòa ái. Phương Bình nhỏ giọng nói. Ta đã biết, ta cũng không có ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt dịu đi một chút. Tiếp tục nói, đối tiền bối võ giả, phải gìn giữ nhất định tôn trọng. Mặc kệ đối phương có phải hay không cùng ngươi giao hảo, đây đều là nhất định. Làm người trưởng thành, lễ nghi át không thể thiếu. Ngoặc kép, ta rất tôn trọng tiền bối võ giả. Thật sao? Tôn trọng chính là ở sau lưng hô một vị tuyệt đỉnh lão Trương. Tôn trọng chính là đối một vị so ra ra ngươi còn muốn lớn tuổi lão nhân nói năng lỗ mãng. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ. Lão Trương, người thật cho tuyệt đỉnh tăng thể diện. Mỗi ngày trộm nghe người ta nói. Tuyệt đỉnh cường đại chính là để ngươi nghe chân tường. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi còn không phải tuyệt đỉnh. Cao phẩm đều không phải là. Ta chờ ngươi tuyệt đỉnh đến đánh ta. Bất quá tại ngươi không tới cảnh giới này trước đó. Chân thật ở trước mặt ta ra vẻ đáng thương. Trên thực tế, cháu của ta lớn hơn ngươi, cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái cháu trai. Phương Bình khóe miệng co giật, nghe giống lời mắng người, nhưng người ta nói ra đều không có cách nào phản bác. Lão Trương cháu trai, hoàn toàn chính xác so với hắn lớn. Một bên, Lý lão đầu một mặt thổn thức, Phương Bình ra vẻ đáng thương đều kiếm lời. Lão tử cho Phương Bình làm ra ra đều không khác mấy. Lão Trương còn chuẩn bị cho hắn làm lão tử đâu. Trương Đào không có lại tiếp tục. Hắn bề bộn nhiều việc. Nếu không phải vì năm thanh thần binh, cũng không dành phản ứng Phương Bình. Nói một trận đề lời nói với người xa lạ. Trương Đào rất nhanh nói. Thần binh mang đến, còn khách khí như vậy. Nhiều đưa mấy cái, ngoặc kép. Giờ phút này, Phương Bình gánh vác lấy nhiều đem thần binh, tăng thêm Lý lão đầu vứt xuống tới giày. 8 thanh thần binh hắn đều mang đến, lúc này dùng túi lớn bao hết bắt đầu. Nghe xong Trương Đào nói như vậy, Phương Bình giật nảy mình, lập tức nói, bộ trưởng, liền năm thanh, ta là muốn cho ngài giúp ta đem cái kia thanh bát phẩm đao. Cải tạo một chút. Cải tạo thành thích hợp ta dùng bát phẩm thần binh. Mặt khác hai thanh thất phẩm. Cũng giúp ta cải tạo một chút. Hợp lại làm một thanh thất phẩm ở trong khá mạnh thần binh ra. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lông mày nhảy lên. Thật có tiền, hiện tại đập chết tiểu tử này. Chính mình có phải hay không cũng coi như kiếm một khoản. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói. Kỳ thật không cần thiết chuẩn bị hai thanh tính công kích binh khí. Cặp kia dày, ta có thể giúp ngươi cải tạo một chút, biến thành thích hợp ngươi dùng dày, có thể gia tăng tốc độ của ngươi. Mặc vào thần binh dày, tốc độ của ngươi liền sẽ không lại so thất phẩm chậm. Bây giờ ngươi, đơn thuần bộc phát tốc độ, có lẽ còn là không có thất phẩm nhanh. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Kia không hợp nhất, bộ trưởng, ngài cho ta cải tạo một đôi giày, một thanh thất phẩm đao, một thanh bát phẩm đao, chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, đây là rất phí sức sự tình, phí thủ tục phương diện, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sợ ngây người, ngươi còn muốn thu ta phí thủ tục, hơn một giờ về sau, Phương Bình từ bộ giáo dục chạy ra. Quay đầu nhìn thoáng qua bộ giáo dục, Phương Bình lẩm bẩm nói, ăn người không nhả xương a, cải tạo một chút mà thôi, thu ta một cân sinh mệnh tinh hoa, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lười biếng nói, cũng không tính thua thiệt. cải tạo ba thanh thần binh cũng không có đơn giản như vậy, biến thành người khác cũng cải tạo không được. Phương Bình thở dài, được rồi, về sau không đến tuyệt đỉnh cách lão Trương xa một chút. Lão đầu tử này tâm quá tối, không có lại nói cái này. Phương Bình dưới chân giờ phút này mặc một đôi xuất khí vô cùng dày chiến. Nhìn chằm chằm dày chiến nhìn thoáng qua, Phương Bình cười nói, lão sư, ta thử một chút tốc độ, nhìn xem có phải thật vậy hay không có thể gia tăng tốc độ. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nguyên địa chỉ còn lại có một đảo còn không có tiêu tán tàn ảnh. Mà Phương Bình, người đã trong nháy mắt xuất hiện tại số ngoài trăm thước. Thời khắc này Phương Bình, mặt mũi tràn đầy kích động. Thật nhanh, đương nhiên, tiêu hao cũng lớn, tinh thần lực và khí huyết thoáng một cái liền tiêu hao không ít. Nhưng vừa vặn tốc độ kia, vượt qua tốc độ âm thanh. Giờ này khắc này, Phương Bình xem như chân chính thể nghiệm được cao phẩm cường giả tốc độ. Bất quá tiêu hao như thế lớn, khó trách những cái kia cao phẩm cường giả sẽ không tiếp tục bộc phát. Bọn hắn không được, Phương Bình thế nhưng là không có vấn đề. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng lấy loại này cao tốc hạ áp lực. Bất quá loại này vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, đối thân thể áp lực không nhỏ, tiếp tục thời gian dài, nội phủ không chịu nổi. Ngoại trừ giày, Phương Bình bên hông đeo một thanh hòa bình loạn đao không sai biệt lắm đao. Mà ngoại nhân không biết, hắn khí huyết chi môn bên trong còn cất giấu một thanh bát phẩm đao. Đồ chơi kia là dùng để làm đòn sát thủ. Phương Bình đều nghĩ kỹ, thất phẩm đao dùng để thường ngày chiến đấu, bát phẩm đao lấy ra nuôi đao. Hắn đều có chút chờ mong, một mực tại khí huyết chi môn bên trong uẩn dưỡng bát phẩm đao. Chờ hắn rút đao một khắc này, phải chăng có thể như lão Lý, nhất đao chảm bát phẩm. Bát phẩm đao muốn một mực nuôi xuống dưới, cái gì đều thiếu, liền không thiếu khí huyết cùng tinh thần lực. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng quyết định chủ ý. Bây giờ, liền ngay cả Lý lão đầu cũng sẽ không tiếp tục dưỡng kiếm. Không có cách nào nuôi, thực lực càng mạnh, dưỡng kiếm nhiều năm, đối bọn hắn tăng phúc hiệu quả đều chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Có thể Phương Bình thực lực không tính mạnh, đối với hắn mà nói, nuôi đao vẫn là có trợ giúp, mà lại đồng dạng võ giả, cũng nuôi không nổi. Ba thanh thần binh, cũng liền Phương Bình, thất phẩm võ giả coi như lấy được ba thanh thần binh, cũng sẽ không thật đều dùng. Thần binh nhưng là muốn ẩn dưỡng, nuôi ba thanh thật nuôi không nổi, kia đều không có thời gian đi tu luyện. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, không tính là gì, cũng liền mỗi ngày tiêu hao vạn tạp khí huyết, hơn ngàn hách tinh thần lực mà thôi. Đến 11 triệu tài phú giá trị một ngày, một năm cũng liền vài tỷ, không tính là gì. Phương Bình trong lòng bàn tính toán một cái, cảm thấy cũng không có gì lớn. Hết chương.